hai người đã không còn liên lạc. Cách đây không lâu, Hạ Oanh Nhiễm sau khi đã dùng sạch ngân lượng phải nhờ người kiếm hắn, và nói rằng có thể giúp hắn đối phó Hạ Thương Mai. Thái tử nhìn thấy phủ, đối thành quần áo và cách ăn mặc của con nhà thường dân, có chút mới mẻ, bèn lại ở bên nhau. Chiều hôm qua, thái tử đi ra ngoài chơi, nhìn thấy Loan Loan một mình đi dạo trên phố đông, lúc đó Loan Loan đang định đến vương phủ, nên định mua hai vò rượu ngon trên đường phố đông thị, nhưng không ngờ lại gặp phải thái tử. Thái tử căm ghét Tiêu Thác, nên lại dùng dối nàng, chỉ là thay đổi cách nói khác. Hắn nói với Loan Loan rằng, hắn thấy Tiêu Thác bị nhiều người bao vây, Trần Loan Loan không ngây thơ như ý nhi, nàng không hề tin hắn, cũng mặc kệ hắn, thái tử thấy nàng không bị lừa, cũng tính từ bỏ. Tuy nhiên, có lẽ Loan Loan định sẵn phải gặp kiếp này, ngay khi thái tử rời đi, Loan Loan đã nghe thấy bá tánh bàn tán phía họ đã bị đánh rất nặng. Loan Loan nghĩ rằng đó là Tiêu Thác, đuổi theo tìm thái tử, và kêu thái tử dùng xe ngựa đưa nàng qua đó. Hắn định bắt cóc Trần Loan Loan và giam trong vài ngày để nhà họ Trần lo lắng, cũng không thể thành hôn, để tránh tội, hắn cố tình thả cô xuống xe gần cây sỉ ở Đông Thị, kêu nàng đi qua đó, chính là ở phía trước không xa. Nhưng đi, thái tử đi theo lập tức hạ lệnh đưa nàng trở lại xe ngựa, hóa ra, ngay lúc Loan Loan bước xuống xe, thị vệ của thái tử đã nhân lúc mở màn che liền thổi một làn khói thuốc mê về phía Loan Loan, nhưng Loan Loan lúc đó không nhận ra điều đó. Đưa Loan Loan đi, nhưng hắn không biết nên để nàng ở đâu, sau khi đi dạo một vòng thì nghĩ đến nhà của ra ngoài vẫn chưa về, chỉ có Hạ Oanh Nhiễm ở đó. Mà lối vào con hẻm rất nhỏ, xe ngựa không vào được, cho nên, xe ngựa chỉ có thể dừng ngay ở đầu con hẻm, kéo Trần Loan Loan vào trong, mới để lại dấu vết kéo lê trên mặt đất. Khi Hạ Oanh Nhiễm nhìn thấy Trần Loan Loan bèn nghĩ ra một kế, cho người làm Trần Loan Loan bị thương nặng, sau đó để hai mẹ họ Trần nợ hai mẹ con họ một ân tình, sau đó từ từ làm quen lôi kéo nhà họ Trần. Hạ Oanh Nhiễm không phải thực sự muốn lôi kéo nhà họ Trần, nàng ta chỉ muốn lấy được chút lợi ích, bởi vì, mặc dù thái tử và nàng ta lại ở bên nhau, nhưng mà ngoài việc cách năm bảy hôm cho vài bạc đồng lẻ tiêu xài, thì không có gì khác. Thái tử cũng là một Nhiễm, cảm thấy khả thi, thêm vào việc phế hậu khiến hắn đắc tội thái phó, đang định làm ra chút thành tích để cho thái phó xem, bèn đồng ý kế sách của Hạ Oanh Nhiễm. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 417. Thế là, đầu tiên bọn chúng giấu Trần Loan Loan ở góc cuối con hẻm, và chỉ sau khi Trần Nguyệt Nhung quay lại và vào nhà, bọn chúng mới cho người giết Loan Loan. Sau khi giết, Hạ Oanh Nhiễm từ bên ngoài trở về và cố tình nói với Trần Nguyệt Nhung rằng nàng ta đã quên đóng cửa và yêu cầu bà ta đóng lại. Vì vậy, Trần Nguyệt Nhung không nói dối, lão Thái Quân vì lo lắng cho Loan Loan, nên chỉ nhìn thấy Trần Nguyệt Nhung, bà ta tin rằng, nếu chuyện này do mẹ con bọn họ làm, Trần Nguyệt Nhung nhất định phải là chủ mưu. Sau khi nghe câu trả lời của Trần Nguyệt Nhung không có cơ sở, mẹ con nhà họ không có cách nào làm tổn thương Loan Loan, nên hai mẹ con loại trừ khỏi diện nghi vấn. Vì sự loại trừ này, Mộ Dung Khanh và Hạnh Nhi đã đưa ra quyết định sai lầm. Nghiêm Vinh tiếp tục dẫn người ra ngoài điều tra, hỏi người gõ mỏ tối hôm đó, hắn nói đã nhìn thấy xe của Nam Hoài Vương tiến vào kinh thành, đi qua đúng lúc trước và sau khi Loan Loan gặp chuyện. Mộ Dung Khanh cũng đến cổng thành kiểm chứng. Đúng là lúc đó Nam Hoài Vương trở về kinh, không hề phô trương, mà len lén dẫn theo vài người về kinh. Bởi vì ngay từ đầu đã nghi ngờ là người của Quý Thái Phi làm, hơn nữa thời điểm Nam Hoài Vương về kinh trùng với thời điểm Loan Loan bị thương, Mộ Dung Khanh và nhà họ Trần cảm thấy chính là Nam Hoài Vương gây ra. Nhưng nếu không có bằng chứng, không có cách nào bắt người một cách công khai. Tuy nhiên, Hồ Hạnh Nhi lại nói với Mộ Dung Khanh rằng Nam Hoài Vương và Lương Hầu Gia đã đổi ngân phiếu. Những tờ ngân phiếu đến giờ vẫn chưa đến tiên trang để đổi. Mộ Dung Khanh căn dặn Hồ Hạnh Nhi, nói ả dặn tiền trang, nếu có ai mang ngân phiếu đến, thì nói ra ngân phiếu là giả và không thể đổi được. Nói tới cũng thật trùng hợp, khi Hồ Hạnh Nhi vừa quay về căn dặn trưởng quỹ, và làm sẵn ngân phiếu giả, thì có người mang ngân phiếu của Lương Hầu Gia đến đổi. Hồ Hạnh Nhi đích thân đón tiếp, ả xem tờ ngân phiếu, nó là tờ tiền có mệnh giá lớn nhất là 1.000 lượng, tổng cộng có 21 tấm. Tức là 21.000 lượng. Người đến đổi tiền khiêng theo chiếc hộp, tổng cộng có 6 người, tuy rằng mặc quần áo bình thường, nhưng tất cả đều có khuôn không gớm tay. Hồ Hạnh Nhi sớm đã chuẩn bị sẵn ngân phiếu giả, bởi vì quay cao hơn một xác minh cẩn thận, ả ngẩng đầu lên nói, ngân phiếu này, ngươi lấy từ đâu ra? Người đứng đầu hơn 30 tuổi, khuôn mặt ngăm đen, làn da sần sùi, có một vết sẹo mờ từ khóe miệng đến mang tai. Hồ Hạnh Nhi đứng trên bục cao, có thể nhìn thấy ngón tay của hắn bị sơn đen. Nghe Hồ Hạnh Nhi hỏi, liền trả lời, làm ăn kinh doanh khách đưa cho. Hồ Hạnh Nhi lau một ít đó hoàn lại tờ ngân phiếu, tờ ngân phiếu của ngươi là giả. Có phải người đã bị người khác lừa rồi không? Người đàn ông sửng sốt, cái gì? Dạ ư. Hồ Hạnh Nhi nói với trưởng quỹ, hãy ra ngoài và giải thích cho khách hàng hiểu tại sao biết nó là đồ giả. Trưởng quỹ gật đầu, vâng. Trưởng quỹ đi ra ngoài, và yêu cầu người kia ngồi xuống trước, sau đó đóng cửa lại. Trưởng quỹ nói, các hạ, giấy và có đóng dấu đỉnh phong hào của chúng tôi. Hãng lấy ra một tờ ngân phiếu của đỉnh phong hào để so sánh. Nhưng hãy nhìn kỹ lại, có một sự khác biệt, hình khắc trên tờ ngân phiếu của đỉnh phong hào rất rõ ràng, các góc cạnh đều là hình cung, nhưng ngài có thể xem tờ của ngài, đều là góc vuông không có hình cung, con dấu dưới đáy ngân phiếu của ngài chỗ, và ở đây tô đen. Ô, đây là do bàn tay ngài bị dơ, cái này không tính, nhưng những gì từ nãy giờ có thể khẳng định, là giả, nếu ngài không tin, có thể mời quan phủ đến kiểm tra. Hình chạm khắc giấy chữ con dấu của đỉnh phong hào chúng tôi và thậm chí cả con dấu, cũng đã được phía quản phủ ghi nhận. Người đàn ông cầm lên kiểm tra kỹ lưỡng, ngân phiếu đó, đều có vết đen mờ, do bàn tay của hắn làm dơ. Hồ Hạnh Nhi nói trên quầy, các hạ, có phải người ngoại tỉnh không? Người ở kinh thành rất xảo quyệt, ngài đã bị khách hàng ngài lừa rồi, ngài nên nhanh chóng đến quan phủ để trình báo vụ việc, nếu ngài cần bọn ta làm chứng, bọn ta cũng có thể đi cùng ngài đến quan phủ. Nam nhân đứng lên, sắc mặt tái xong, hắn cầm ngân phiếu, xua tay, rồi dẫn đám người khiêng thùng đi mất. Tiền trang hoạt động trong dân gian, đều có sức mạnh tại địa phương, nên người này không dám manh động, cũng không nghi ngờ, không thể có chuyện tiền trang của người ta chuẩn bị sẵn ngân phiếu giả ngồi chờ. Hồ Hạnh Nhi thông báo tin này cho Mộ Dung Khanh, và Mộ Dung Khanh nói, vất vả rồi. Không vất vả, tay không lại kiếm được tiền tiên. Hồ Hạnh Nhi cười đáp lại. Còn phía của Lương Hầu Gia, có lẽ Nam Hoài Vương sẽ tới gây chuyện, ngươi hãy báo một tiếng. Mộ Dung Khanh nói. Đã báo rồi, Hầu Gia không sợ, vì lúc đó khi đưa ngân phiếu, đã kiểm tra rồi, chắc chắn là ngân phiếu thật. Bên Hầu Gia. Mộ Dung Khanh vốn dĩ muốn hỏi hắn ta có biết không sợ người khác truy cứu, Nam Hoài Vương sẽ không dám làm âm. Xin Vương Gia yên tâm, Hồ Hạnh Nhi rất tin tưởng Lương Hầu Gia, trong chuyện làm ăn, ít người có thể đặt lòng tin như vậy. Bên cạnh đó, tay buôn binh khí này đã trực tiếp đột nhập vào Vương Phủ, và tìm thấy Nam Hoài Vương. Nam Hoài Vương đến vào tối hôm qua, vào cung để thỉnh an Thái Hậu, tay buôn binh khí không tìm thấy Nam Hoài Vương nên đã ngồi đợi trong phòng khách. Quý Thái Phi sợ Mô Dung tay buôn binh khí đến Thanh Ninh Cát. Ai cho phép ngươi đến tận đây? Nếu có việc gì thì ngươi có thể liên hệ riêng. Quý Thái Phi vào thẳng vấn đề. Tay buôn binh khí vừa nghe vậy. Thì biết là Quý Thái Phi biết rõ sự tình, nên lạnh lùng ném ngân phiếu ra, các người lấy ngân phiếu giả trêu đùa ta, chuyện làm ăn này không thành thì thôi, làm như vậy quả là hiếp người thì bọn ta sẽ sợ, chuyện này nếu không cho ta lời giải thích, thì không ai được yên ổn. Quý Thái Phi tức giận nói, ai gia cần phải lừa gạt ngươi chút bạc lẻ này sao? Ngươi đã tới tiền trang rồi sao? Hôm nay đi rồi, trưởng quỹ xém tí nữa giao ta cho nha môn, ngươi phải đưa ta ngân phiếu thật, không thì ta sẽ làm lớn chuyện. Tay buôn binh khí uy hiếp. Quý phi nương ba chữ đỉnh phong hào thì không khỏi nhíu ngươi, tiền trang thì không chỉ có duy nhất cái của Hồ Hạnh Nhị, vậy tại sao lại đổi thành đỉnh phong hào? Chẳng lẽ người của đỉnh phong hào đã dở trò? Quý thái phi rạng hỏi. Không thể nào, ta nhìn không rời mắt, hơn nữa người ta cũng không biết chúng ta đem tiền đi đổi, bọn họ làm sao có thể chuẩn bị trước ngân phiếu giả? Trước phong hào, không hề xảy ra chuyện này. Tay buôn binh khí không phải lần đầu tiên đến tiền trang đổi tiền, đỉnh phong hào hắn đã đi đổi nhiều lần, hoàn toàn không gặp phải chuyện này. Do đó, hẳn ta chắc chắn, là bọn họ giở trò, mưu đồ lừa đảo. Quý Thái Phi suy nghĩ một hồi, thôi vậy đi, ngươi về trước đi, trong vòng 3 ngày, ai gia sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa dậy lạnh lùng nói. Được, 3 ngày sau ta lại đến, nhưng đống ngân phiếu này, ta phải tính lãi, 3 ngày sau trả gốc lẫn lãi cho ta. Nếu không. Hãy đợi đấy. Nói xong, hắn dẫn người rời đi. Quý Thái Phi nổi giận đùng đùng, mắng Nam Hoài Vương ngu ngốc, sao có thể để cho tên này biết được thân phận thật của bản thân, còn kiếm tới tận đây. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 418. Khi Nam Hoài Vương quay về cung, Quý Thái Phi nổi cơn thịnh nộ, Nam Hoài Vương lập tức ra lệnh cho người đi tìm Lương Hầu Gia, Lương Hầu Gia nổi giận. Và nói rằng đã kiểm tra nhiều lần khi đưa ngân phiếu. Nam Hoài Vương không điều tra được gì từ phía của Lương Hầu Gia,

Tôn Nhi đã đem Trần Loan Loan giao cho Hạ Oanh Nhiễm. Lòng Hoàng Thái Hậu đau như bị dao cắt, vô trúng vào đầu Thái tử, tức giận nói, hoang đường, hoang đường. Thái tử sợ tới mức mặt ngươi tái mét, không ngừng van xin, Hoàng Tổ Mẫu, xin người nguôi giận, Tôn Nhi chỉ muốn treo đùa ả, không ngờ ả lại bị thương, nhất định là Hạ Oanh Nhiễm làm. Trần Thái Quân nghe vậy, chắp tay nói, Thái Hậu, quan có đầu nợ có chủ. Nếu là Hạ Oanh Nhiễm làm bị thương Loan Loan, thì lão nô nghịch ngợm như thế nào cũng phải có người quản lý, lão nô xin cáo lui. Trần Thái Quân không can dự vào chính sự, thái tử sẽ không vì Trần gia mà bị mất ngôi, nếu không, Trần gia sẽ là tâm điểm của vấn đề, sẽ không còn có thể như trước nữa, không màng thế sự, thích thì can thiệp, không thích thì cứ mặc kệ. Tuy nhiên, câu nói nghịch ngợm như thế nào cũng phải có dễ dàng được tha thứ, trên thực tế chính là muốn ám chỉ Thái Hậu, thái tử chính là kẻ bày chuyện, nếu người không xử lý, Trần gia sẽ không phục. Thái Hậu đương nhiên nghe thấy Trần Thái Quân bội phục, bà không dám dễ dàng xúc phạm đến nhà họ Trần. Triều đình và hoàng thất, nhà họ Trần mấy năm nay cũng rất an toàn, canh giữ, đây là một con sư tử tự nguyện ngủ. Quân rời đi, Thái Hậu ngồi trên ghế, chống tay lên trán, nhìn tên thái tử vô dụng trước mặt, trong lòng có vô vàn đau buồn, tại sao lại chọn tên vô dụng này? Ngươi chọc giận ai không chọc? Ngươi đi chọc giận Trần gia? Ngươi thật sự cho rằng mình toàn năng sao? Hồ đồ, ngươi có biết, giang sơn của nhà Mộ Dung chúng ta yên ổn như vậy? Là công lao của ai không? Nếu rồi. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 419. Lần này thái tử hành động một mình mà không có hoàng hậu và thái phó làm hậu thuẫn, hắn lại hành động một mình, sau khi thú nhận sự việc thì hắn mất hết chủ ý, chỉ biết cầu xin thái hậu tha cho hắn và xin thái hậu đừng làm lớn chuyện này. Thái hậu nhìn hắn không chút lòng tự trọng, thân là thái tử khóc lóc thê lương, chỉ cầu xin tha thứ không chịu nhận sai. Ngay cả chút phong thái hoàng gia cũng không có, đúng là đồ vô dụng, vô dụng. Ngay cả diễn kịch ngươi còn không biết, ngôi vị thái tử này, ngươi đủ bản lĩnh ngôi sao? Giang sơn của tổ tiên, sao có thể giao vào tay ngươi? Thái hậu chua xót nói. Tôn Nhi không dám nữa, xin đừng nói với hoàng thúc, cũng đừng nói với thái phó. Thái tử khóc lóc. Thái hậu thực sự muốn tát cho một cái, bà đứng dậy, có chút choáng váng, Tôn công công vội vàng đỡ bà. Thái hậu nguôi giận. Thái hậu chậm rãi ngồi xuống, trong lòng chợt lóe lên một suy nghĩ, không được, vị thái tử này không được, nếu như ngai vàng rơi vào tay hắn, sớm muộn gì cũng phá nát cơ nghiệp của tổ tiên. Cút về Đông Cung, không có ý chỉ của ai gia, không được ra ngoài, không được gặp ai, ngay cả thái phó cũng không. Thái hậu răng đe. Dạ, dạ, Tôn Nhi sẽ đi ngay. Thái tử sợ bà mở miệng, lại nói phế thái tử. Ngươi đừng vui mừng, chuyện này nhất định phải nói cho hoàng thúc của ngươi biết, xử trí ngươi như thế nào, để cho hoàng thúc ngươi quyết định. Thái hậu lạnh lùng nói. Hoàng tổ mẫu. Cút. Thái hậu đập bàn gảo lên. Thái tử biết bà đang nổi cơn thịnh nộ, nghe không lọt tai bất cứ điều gì, nên đành rời đi. Sau khi thái tử rời đi, thái hậu đau lòng nhìn Tôn công công, ai gia chỉ lo đất nước này sớm muộn gì cũng mất vào tay hắn. Tôn công công ậm ừ. Thái hậu đừng lo lắng, chuyện của xua tay, ai gia nhân lúc hoàng đế còn tỉnh táo, phải đi nói với hoàng đế mới được. Vẫn dưỡng bệnh không được chịu đả kích. Tôn công công nói. Không, phải để cho nó biết. Sau khi thái hậu nói xong, liền sai người chuẩn bị kiệu, khởi giá đến Hy Vi Cung. Thật là họa vô đơn chí, ngay khi thái hậu tiến vào Hy Vi Cung, liền thấy ngự y vội vàng chạy ra, nhìn thấy thái hậu liền vội vàng nói, thái hậu, bệnh tình của hoàng thượng đang nguy cấp. Thái hậu lòng nặng trĩu, cái gì? Bà khác đang túc trực bên giường, hoàng đế mặt ngươi tái mét, hô hấp khó khăn, người vẫn tỉnh táo nhưng mắt trợn tròng, có thể đánh mất ý thức bất cứ lúc nào. Thái hậu đột nhiên không giữ được bình tĩnh, chuyện này. Làm sao bây giờ? Các ngươi mau nghĩ cách đi. Tất cả phương pháp thần đều đã thử qua, thật sự hết cách rồi. Ngự y quỳ trước mặt bẩm báo. Lục công tông nói, thái hậu. Có thái hậu cự tuyệt. Tuyệt đối không được. Lộ công công nói, thái hậu nương nương, chúng ta không thể đứng đây nhìn hoàng thượng xảy ra chuyện được, chẳng lẽ người không tin vương phi sao? Thái hậu nhìn hoàng đế đang nằm thoi thóp, trong lòng đau như dao cắt, ngồi xuống giường nắm tay hoàng thượng, hoàng nhi, mẫu hậu đến rồi, con nhất định phải cầm cự. Hoàng đế mở mắt ra, cố gắng nhìn thái hậu, thở hổn hển nói, mẫu hậu, trẫm e rằng không được. Đừng nói nhảm, đừng nói nhảm. Thái Chính Vương Phi vào cung khám bệnh cho không? Nếu con đồng ý, Ai Gia lập tức hạ chỉ. Không giống như máy hút, khiến người ta không cách nào bắt được âm thanh. Lộ Công Công và Bao Công Công đang hầu hạ ở bên cạnh cùng quỳ xuống, rầu rĩ nói. Hoàng thượng, Vương Phi y thuật cao minh, hay cho nàng vào cung trị chẩn bệnh cho người đi. Không. Hoàng đế phản đối lần nữa, lần này hơi thở càng nặng nhọc, sắc mặt tái đến nỗi như màu gan lợn, gần như sắp đứt hơi. Trong Nhiễm đã thuê một tứ hợp viện ở đây, 100 lượng bạc đã tiêu hết từ lâu, sau đó Trần Nguyệt Nhung lại tìm đến nàng ta, chi tiêu của hai mẹ con chỉ có thể dựa vào Trần Nguyệt Nhung ra ngoài tìm nam nhân bên đường giúp đỡ. Nàng ta tuy rằng nói đang quay lại thái tử, nhưng trong lòng nàng biết mình không thể làm thái tử phi, cho nên nhất định phải trang nhất có thể sinh được một đứa con, ngay cả khi không thể vào cung, ít nhất cũng có thể là một phu nhân tự tại. Chỉ có cách này mới là dự tính tốt nhất. Dù gì, thì nàng ta cũng không thể lấy ai được nữa, không ai chịu lấy nàng, con gái của một tội thần. Nàng ta rút ví tiên của Trần Loan Loan ra, trong đó có chút ngân lượng vụn và ngân phiếu đương nhiên nàng ta sẽ không ngốc đến nỗi bây giờ đi đổi. Có mấy món đồ trang sức, đều là đồ tốt, sau nhiều năm làm thiên kim trong gia đình Tương phủ, dĩ nhiên nàng ta phân biệt được đâu là hàng rẻ, đâu là hàng tốt. Đôi bông tai, đồ trang sức và vòng tay này trị giá hàng trăm lượng, có thể cho nàng ta tiêu xài trong vòng một năm. Nàng ta giấu những thứ này lại, ra ngoài. Tiền thưởng của Trần gia cho đâu? Mẹ phải chia cho con một nửa. Trần Nguyệt Nhung không vui nói, cho cái gì? Chi tiêu hiện tại đều là ta ra hết. Mẹ mới chỉ tiên được bao lâu? Nhà này là con thuê. Nếu không có con, ngay cả chỗ để tá túc mẹ còn không có. Hạ Oanh Nhiễm lạnh lùng nói. Chúng ta là mẹ con, sao con nói khó nghe vậy? Con có phải trả tiền ăn con mặc đều do mẹ mua? Hơn nữa, tiền mà rơi vào tay con cũng không biết tiết kiệm, chúng ta đang ở trong hoàn cảnh gì rồi, con còn mua nhiều son phấn như vậy, mua thì cũng thôi, còn là hàng thượng đẳng, đủ cho chúng ta chỉ tiêu một tháng. Mẹ đừng nói như toàn bộ là công lao của mẹ, tháng này tiền của Thái tử Điện Hạ cho đều không phải dành để thịt, mặc kệ, mẹ phải chia một nửa cho con cũng có góp công sức. Hạ Oanh Nhiễm giãy nảy. Không cho, không cho. Trần Nguyệt Nhưng tức giận nói. Hạ Oanh Nhiễm hầm hầm nói, nếu mẹ không cho, thì dọn đi. Người. Trần Nguyệt Nhưng giận đi người dám đối xử với mẹ ngươi như vậy sao? Mẹ sinh người nuôi dưỡng người bao nhiêu năm, người báo đáp ta như vậy sao? Đừng nói nghe hay ho như con ra thôi, đợi con chết rồi, trả thi thể cho mẹ là được, nhưng ngân lượng phải cho con một nửa. Trần Nguyệt Nhung xắn tay áo lên một cách vô thức và đi vào trong, đừng có mơ. Thấy bà ta nhất quyết không đưa. Hạ Oanh Nhiễm bước tới chụp lấy tay, hằng học nói, mẹ định nuốt chửng một mình sao? Nếu không có con, thì mẹ một xu cũng không có. Ngươi nói sằng bậy, người là chỉ đi cùng thôi, dựa vào đâu mà đòi chi một nửa? Cút ra! Trần Nguyệt Nhung xô nàng ta ra. Mẹ tưởng là công lao của một mình mẹ sao? Hừm, mẹ xem con dao ở trong phòng củi, nếu không phải con đâm ả, thì mẹ tưởng mẹ có thể nhặt được 50 lượng sao? Hạ Oanh Nhiễm thẳng thừng đáp trả. Trần Nguyệt Nhung nắm lấy tay, kinh ngạc nhìn nàng ta, ngươi nói cái gì? Là ngươi đâm da đó. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 420. Hạ Oanh Nhiễm ậm ừ, Trần gia thì sao? Người của nhà họ Trần thì không được đụng sao? Trước đây con cũng là thiên kim của tướng phủ. Bây giờ không phải là đống cát bẩn bị người khác dẫm đạp sao? Trần Nguyệt Nhung khó chịu. Ngươi không sợ người của Trần gia tìm đến sao? Ngươi nghĩ lão thái bà của Trần gia dễ ăn hiếp sao? Tìm đến à? Hạ Oanh Nhiễm tỏ vẻ thờ ơ, bà ta có chứng cứ gì? Thái tử khi đó cũng ở đây, bà ta dám động đến thái tử điện hạ sao? Trần gia của bà ta có gì ghê gớm chứ? Cũng chỉ là bọn cẩu quan ăn bổng lộc của hoàng gia. Nói trắng ra, Trần gia là con chó của nhà Mộ Dung, chó gác cửa, chỉ có giá trị trong các cuộc chiến, bây giờ Thái Bình thịnh trị, ai còn dòm ngó tới bà ta. Trần Nguyệt Nhung lắc đầu nói, ngươi quá ngây thơ, được, nếu ngươi muốn lấy một nửa, ta chia một nửa cho ngươi, ta dọn đi. Bà ta không thể đợi Trần gia đến tính số mới đi, lúc ấy còn đi được sao? Hạ Oanh Nhiễm rất muốn bà ta đi, cút cút cút, mau thu dọn đồ đạc của bà cút ngay, để lại ngân lượng.